Chương 132, đặc huấn. Tiếp xuống ta muốn đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Về tới biệt thự bên trong, hãy nhìn xem trong biệt thự mấy người, cười nói. Tiếp nhận sẻn gỗ cụ cho nhiệm vụ về sau, Hải trực tiếp thẳng quay trở về trong nhà. Bất quá trên đường, hắn liền đang suy nghĩ, muốn làm sao đi ngăn cản nữ đế Ba Hàn Cốc. Có người nói, có thể dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ để ngăn cản, nhưng cái này là không thể nào. Bởi vì nguyên tắc bên trong, mỏ mỏng gạ đi chiêu nữ đế thời điểm, đều cần dùng đao đâm xuyên bàn tay của mình, mới có thể đỉnh ở nàng hóa đá, vậy liền đại biểu cho. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không tốt dùng. Mọ mỏng gạ thế nhưng là thuần thục nắm giữ lấy bật sổ sổ cụ bao trùm cấp bậc trung tướng, mà lại là một cái kiếm hào, hắn chịu không được, vậy liền đại biểu cho bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không tốt dùng. Muốn địch qua nữ đế trái mẹ rồ no mi, chỉ có hai cái biện pháp. Bằng không liền là thẩm mỹ có vấn đề, cảm giác nàng làm sao lớn lên xấu như vậy đâu, kỹ càng thao tác tay thì mời xem đổ thánh hai chi đầu đường đổ thánh, mà một cái biện pháp khác, liền là đối với nàng không có hứng thú. Nhưng là liền tình huống trước mắt tới nói, cái này rất khó, hải có thể quản được mình, nhưng là hắn liền sợ hai hắn hải quân cùng hắn trên thuyền các nữ nhân chịu không được. Thế là tại trở về thời điểm, hắn vẫn tại lo lắng lấy vấn đề này. Cuối cùng hắn quyết định hoa vô lớn, mua một chu tờ đặc huấn đồ vật. Mặc dù những vật này cũng không đáng tiền, nhưng là tại hắn nghĩ đến, hẳn là rất có hiệu quả. Chỉ bất quá lúc hắn trở lại không nghĩ tới, cả lì phạ vợ Imakunz tiến vào biệt thự của hắn bên trong, nghĩ đến cũng là, hiện tại chính phủ 9 đám người, mặc dù đều là thủ hạ của hắn, nhưng là hắn chỉ cho bọn hắn tranh thủ đến một cái thiếu tá cấp bậc mà thôi, thiếu tá chỗ ở cũng không phải là quá tốt. Một nữ nhân cùng những nữ nhân kia hôn cùng một chỗ cu nở dê từ đầu đến cuối không phải chuyện gì. Nhưng chỉ lấy trước mắt cái này đặc huấn tới nói, có vẻ như nàng cũng không phải là rất thích hợp tham gia thế, nhưng là tại đều tại, cu nở dê không có cách nào lặng lẽ đặc huấn không thông qua nàng. Về phần có thể học nhiều ít, liền nhìn chính các nàng A giống như là làm ảo thuật đồng dạng, hài từ hệ thống không gian bên trong, lấy ra một đài 65 inch TV, thế giới hoan tỷ hệ sở vẫn là có điện. Qua lại giao hảo điện về sau, hai lại lấy ra một cái hòm cả sơ, đánh cơ, ngay cả tốt TV, tại ổ dê một góc. Nào đó bên trong, tìm được chút hắn tại hệ thống bên trong đao loạt văn kiện. Những văn kiện này rất kỳ quái, trên cơ bản đều là lấy chữ cái mở đầu lấy số lượng phần cuối. Hai do dự một chút, ấn mở một cái trong đó. Tê theo hình tượng lóe lên, tiến vào kịch tình ở trong cái này kịch bản đại khái là như vậy. Một cái nhân thê tại trượng phu sau khi vào sở, cùng hàng xóm cái nào đó tiểu thanh niên ở giữa không thể miêu tả cố sự ngay từ đầu nhìn thời điểm còn tốt, bất quá khi kịch bản phát triển đến hẳn là phát triển địa phương về sau, đang quan sát mấy nữ nhân mặt đằng lập tức liền đỏ lên. Lò, lò, lò, hải, ngươi cho chúng ta nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đây là cái gì ý tứ, nhìn xem trong bức tranh không ngừng xung kích tráng cảnh. Lúc này vì ô nẹ không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi nói, nàng rất hiếu kỳ, hãy làm vật này là cái gì, không hề giống là chiếu phim điện thoại trùng. Bất quá bây giờ nàng đối với những này khoa học kỹ thuật đồ vật đã không muốn hỏi nhiều, bởi vì bên trong hình tượng, có vẻ như có chút xung kích quá nghiêm trọng. Ai bảo các ngươi nhìn những thứ kia, nhìn nữ nhân kia mặt ngầm xì một tiếng, hãy đối mọi người nói, nghe được hãy, lúc này những nữ nhân kia mới chú ý tới nữ nhân dài giống, mà càng xem. Các nàng liền càng cảm giác gương mặt này có một ít nhìn quen mắt nữ đế không đúng, dáng người kém xa lác, thân cao cũng không đúng, mà lại nữ đế dài muốn so nàng xinh đẹp nhiều, chỉ có thể nói nàng dài có một ít giống nữ đế thôi. Đại khái sau một phút, làm qua đặc vụ cả lì phạ do dự nói ra, nữ nhân này không thể nào là nữ đế. Đương nhiên không thể nào là, bất quá dáng dấp đúng là có một ít giống, nhìn xem mặt của nàng. Đến rèn luyện các ngươi đối nữ đế trái mẹ rổ no mi năng lực chống cự. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hài nghiêm túc đối các nàng nói. Bất quá mặc dù rất nghiêm túc, nhưng là các nàng xem vật này, thẹn thùng tất nhiên cũng là có. Mà hài chỉ có thể tận khả năng không nhìn tới màn hình, bởi vì hắn thật sợ hãi mình nhịn không được. Về phần hắn hiện tại phát ra phim, diễn viên chính tự nhiên là trong truyền thuyết Thương Lão Sư. Thương Lão Sư là nữ đế nguyên hình, đương nhiên. Thương giải sư dáng dấp cùng nữ đế so sánh, con ở ke mở xa là mở đầu, chỉ bất quá đuôi ruộng xem như tham khảo một chút nàng dài giống, sau đó tiến hành mỹ hóa nữ đế thân cao 1m91, dáng người cũng muốn so Thương lão sư tốt hơn nhiều, nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương khả năng không chênh lệch nhiều, nhưng hình dạng cùng nhan sắc lại chênh lệch rất lớn, về phần thân eo, chân dài loại hình, nữ đế tự nhiên cũng là muốn miêu sát. Thương lão sư mấy con phố, mà chủ yếu nhất mặt, mặc dù có một ít ngay cả giống, nhưng nếu như nói nữ đế là 100 điểm, khả năng Thương lão sư cũng chỉ có 50 điểm, chỉ có thể nói là dài hơi có chút giống thôi. Nhưng dùng biện pháp này đến huấn luyện, có lẽ là một cái lựa chọn tốt hạ buổi trưa, hai bọn hắn cơ hồ đều ở nơi này huấn luyện. Ban đêm ăn cơm tối xong về sau, cũng không có lại huấn luyện, mà là trực tiếp cắt về các gian phòng. Buổi tối hôm nay hải gian phòng chiến đấu thanh âm kéo dài thật lâu, rõ ràng có không thể miêu tả cảm giác, cũng không chỉ là hải, hình dịch cùng hí nạ cũng ít nhiều có một ít ngày thứ hai, đặc huấn tiếp tục, muốn so tại hôm qua, hôm nay các nàng năng lực tiếp nhận liền muốn tốt rất nhiều, mặc dù mặt còn tại đỏ, nhưng ít ra giam chính diện nhìn, mà hải cũng đã trở thành mình đã từng người bội phục nhất, nhìn loại này phiến tử, hắn vợ ơ y ma không có tiến nhanh tiếp lấy ngày thứ ba. Ngày thứ tư, tại hải cảm giác loại này đặc hơn có chút hiệu quả về sau, hắn cu nở dê quay trở về trên thuyền, cho thủy thủ đoàn của hắn nhóm tập trung đặc hơn một chút. Nhưng rõ ràng, nam nhân cùng nữ nhân là giống nhau, nữ nhân có lẽ còn có thể khắc chế một chút, nhưng nam nhân muốn khắc chế thật rất khó. Thế là tại đặc hơn ngày thứ hai, 2.2 hải lại nhìn thấy mình thuyền viên thời điểm, hắn phát hiện bọn hắn dường như từng cái đều chân rất mềm, vành mắt mắt sâu dáng vẻ. Không cần phải nói cũng biết, hải quân bản bộ đêm qua phụ cận tinh bột đèn một con đường, sinh ý nhất định rất tốt. Đặc huấn kéo dài 2 ngày liền kết thúc, bởi vì hải không còn dám tiếp tục, hắn thật sợ hai thủ hạ của hắn khả năng không có đi gặp nữ đế đâu, liền cái gì tận mà chết. Bất quá nữ nhân đặc huấn còn là rất không tệ, một tuần đặc huấn, khí nạ các nàng hiện tại trên cơ bản đã có thể không nhìn trong tivi truyền bá đồ vật, bất quá ban đêm hải lúc trở về, nên thêm ban vẫn là phải thêm. Cứ như vậy, một tuần qua đi, hải thuyền lần nữa lên đường, hướng về cẳng bên mà đi. Lần này nhiệm vụ của hắn, liền là đi chiêu mộ nữ đế Ba Hàng Cốc.